Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, sâu không lường được Lý Ngôn Khuyết. Hạ, Thẩm Triết thở dài, thao tác này, quá mạnh, chỉ một chút, liền đem dân ý, lôi kéo đến phía bên mình. Trước đó, mẫu thân còn nói, vị sư huynh này sâu không lường được, xem ra. Không riêng gì tu vi, mưu trí, tầm mắt, cũng không phải người bình thường có thể với tới. Nhưng, đối phương không đồng ý, liền không cách nào cứu ra Tiêu Vũ Nhu. Thẩm Triết nói ra chính mình lo nghĩ, dạng này là đối với làm Lý Tông Hoàng đế hữu dụng. Nhưng đối với cứu người không có nửa phần hiệu quả a. Đệ trình quốc thư, tạo thành dư luận, chuyện còn lại liền đơn giản. Triệu Vũ Tiên không đồng ý không sao, ngươi có thể trực tiếp hạ thư khiêu chiến thái tử a. Lý Ngôn Khuyết cười nói, tuổi của ngươi so với hắn còn nhỏ, thái tử lại được xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tới khiêu chiến, không thể thích hợp hơn. Khiêu chiến thời điểm, lấy đệ muội làm tiền đặt cược, nếu là bọn họ không đồng ý vụ cá cược này, cũng rất đơn giản. Lấy ngươi thực lực đại viên mãn, dùng văn tông thủ đoạn đem nó đả thương, không cần quá nghiêm trọng, chỉ cần Lý Tông tất cả thủ đoạn, đều không thể trị liệu là có thể. Bọn hắn trị không được, tương đương với nhược điểm đồng dạng trong tay ngươi nắm vuốt. Thực sự không được, lấy trị liệu làm tên, đem thái tử khống chế lại, đối phương lúc nào thả đệ muội, lúc nào đối đầu phương là được. Ngoặc kép, Thẩm Triết khóe miệng giật một cái, tốt một chiều rút củi dưới đáy nồi, lấy Tiêu Vũ Nhu là đổ ước, không chỉ có thể để cho mình kiếm lấy chung với tình yêu thanh danh, còn có thể thừa cơ đả kích thái tử, lẫn nhau uy hiếp, nếu là thái tử không dám so, ha ha, người ta, văn tông đều đánh tới trên mặt, ngươi cũng không hoàn thủ. Về sau thái tử này, cũng đừng hòng làm hoàng đế, lại nói, ta muốn thần phục ngươi, ngươi không xuất ra chút thực lực, để cho ta như thế nào thần phục, thắng không nổi ta, phía sau đổi ý, chỉ có thể nói ngươi hoàng thất vô năng, không thể trách ta đi, thái tử không đồng ý cũng không quan trọng, trực tiếp khiêu chiến Triệu Vũ Tiên, đến lúc đó, ta sẽ xuất hiện. Làm trọng tài, đối với hắn tiến hành hạn chế. Chỉ cần không để cho sử dụng đế vương kiếm cùng đại viên mãn thực lực, có thể trong nháy mắt đem nó chế ngự. Đến lúc đó, hắn không khỏi không giao người. Lý Ngôn Khuyết cười, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người thực lực đại viên mãn. Triệu Vũ Tiên cũng không biết, hắn cũng không biết, Thẩm Triết gật đầu. Chém giết đi Thẩm gia hai vị cửu phẩm viên mãn, không thể gạt được bao lâu, Triệu Vũ Tiên khẳng định sẽ biết, nhưng, 7 ngày trước, chính mình trọng thương đều đem Chu Thiên Dịch, lão tổ tiết ra giết, hiện tại lại giết 2 cái không tính là gì, cũng sẽ không cho là, đã đạt đến đại viên mãn, về phần văn tông bên kia, đối phương có mật thám cũng không quan trọng, người văn tông. Ngoại trừ mẫu thân cùng rất nhiều tin được đại thần, những người khác cũng không hiểu rõ tình hình, coi như có thể đánh dò xét, đoán chừng cũng là vài ngày trước. Cửu phẩm viên mãn tin tức, đệ trình quốc thư, nguyện ý thần phục, ngươi không đồng ý, khiêu chiến thái tử, không đồng ý, khiêu chiến bản thân ngươi, lại không đồng ý, thật sự mất mặt, mà lại đường đường hoàng đế bệ hạ. Đối phó một vị 18 tuổi thiếu niên, còn cần đế vương kiếm, dùng đại viên mãn thực lực, truyền đi, Lý Tông mặt mũi ở đâu. Cho nên, vô luận đối phương lựa chọn như thế nào, đều sẽ lâm vào bị động, cho dù những này tất cả đều không đồng ý, lại trực tiếp xâm nhập hoàng cung tìm người, cứu người, cũng chỉ sẽ rơi xuống, vì người yêu phấn đấu quên mình hình tượng. Sẽ không khiến cho lên án. Lý Ngôn Khuyết cuối cùng nói. Thẩm Triết gật đầu. sư huynh phương pháp này, có thể nói đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc đến. Dương mưu, trần trụi dương mưu, làm cho Triệu Vũ Tiên không thể không đồng ý, bởi vì vô luận hắn lựa chọn thế nào, cuối cùng, chính mình cũng khẳng định có thể đem Tiêu Vũ Nhu cứu ra. Về phần, có thể hay không phủ nhận bắt Tiêu Vũ Nhu, ha ha, lúc ấy rất nhiều người cửu phẩm cường giả tối đỉnh nhìn thấy. Lại không mù, tin tức khẳng định đã sớm truyền ra ngoài, cho dù bọn hắn nói, đằng sau trốn, chết không thừa nhận, cũng không quan trọng, nếu không tại, liền không sợ cha đi. Rất nhiều phong ấn, có thể ngăn cản hồn lực, nhưng, chưa hẳn chống đỡ được khoảng cách gần, beta xạ tuyến. Chỉ cần đi vào hoàng cung, hắn ắt có niềm tin đem người tìm tới. Có thể nói, sư huynh phương pháp, vòng vòng đan sen, vô luận đi đâu một con đường, không chỉ có thể đem người cứu ra, sẽ còn để hoàng thất uy tín mất lớn, là về sau chính mình kế vị, làm nền, tốt, đã như vậy, ngươi bây giờ liền triển lộ thân phận của mình, đi đệ trình quốc thư. Lý Ngôn Khuyết nói, về phần dư luận sự tình, không cần ngươi đi cân nhắc. Chân ngôn điện trải rộng thiên hạ, chút chuyện này, hay là rất dễ dàng làm. Tốt, Thẩm Triết gật đầu, chân ngôn điện cẩn thận nói đến, cùng cái gọi là quốc giáo, tín ngưỡng không sai biệt lắm. Truyền lại tin tức, chế tạo dư luận, hoàng thất cũng kém xa tít tắp. Rời đi chân ngôn điện, Thẩm Triết một lần nữa trở lại Thẩm gia, đem sư huynh nói sự tình cân nhắc một lần, không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới đem tu vi áp chế ở cửu phẩm viên mãn. Đem lão tổ Thẩm gia Thẩm Tòng Tâm tìm tới, Trần Ngọc Thành hai người bị giết tin tức đã truyền đến hoàng cung. Bất quá, bọn hắn trước mắt không có động tĩnh. Thẩm Tòng Tâm giải thích nói, Thẩm Triết mỉm cười, giết hai người, đều đi qua đã lâu như vậy. Nếu như Triệu Vũ Tiên còn không biết, vị hoàng đế này, làm cũng liền không có ý nghĩa gì. Còn xin làm phiền Thẩm huynh một sự kiện, phái người giúp ta đi hoàng thất đệ trình quốc thư. An bài nói, tốt, mặc dù không biết dụng ý của hắn, Thẩm Tòng Tâm vẫn gật đầu. Hoàng cung, Triệu Vũ Tiên ngồi ở trên hoàng vị, Thái tử Triệu Bình Thanh cùng rất nhiều đại thần, đứng ở phía dưới. Từng cái khuôn mặt ngưng trọng, có người tại các ngươi nghiêm mật đề phòng phía dưới, lặng yên không tiếng động đem Triệu Thần bọn người cứu đi, mà lại chém giết Trần Ngọc Thành bọn người. Híp mắt lại, Triệu Vũ Tiên nói, đúng, một vị người mặc kim giáp binh sĩ, quỳ gối trong đại điện ở giữa, thân thể run rẩy, bọn hắn không nghe thấy bất luận động tĩnh gì, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sóng pháp lực. Có thể, người lại hư không tiêu thất. Phụ hoàng, có phải hay không là vị kia Thẩm Triết trở về rồi? Triệu Bình Thanh nói, vị này Thẩm Triết, kế vị Văn Tông hoàng đế bệ hạ, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là chuẩn bị thêm một chút mới có thể tới. Nhưng Triệu Thần bọn người được cứu, ngoại trừ hắn, nghĩ không ra người khác. Triệu Vũ Tiên gật đầu, bình thường đạo lý, thật vất vả lên làm hoàng đế, làm sao cũng muốn làm quen một chút Văn Tông ẩn nấp lực lượng. Cao thủ đến cùng có bao nhiêu loại hình sự tình đi, làm sao có thể trực tiếp tới rồi. Nhưng nếu như không phải người này, những người khác không cứu được người động cơ. Hồi bẩm bệ hạ, đúng lúc này, lại một cái kim giáp hộ vệ vội vã đi đến. Thủ hộ Văn Tông truyền tống trận tất cả binh sĩ. Trước đó truyền tin tức không người hồi phục. Vi thần liền phái người tới dò xét. Vừa đạt được tin tức, có người lặng lẽ từ Văn Tông lẻn tới, đem tất cả thủ hộ già, tất cả đều giết. Triệu Vũ Tiên gật đầu, mắt sáng lên. Ta đã biết, dựa theo trước đó mệnh lệnh, đem truyền tống trận phá hủy. Đúng. Vị hộ vệ này quay người đi ra ngoài, cố ý giữ lại truyền tống trận kia. kỳ thật chính là vì hôm nay, chờ ngươi tới lại phá hủy. Đến lúc đó, không có đường lui, lại không cách nào đào tẩu. Không cần đoán, vị này thẩm chiết, hẳn là thật trở về. Người tới, Triệu Vũ Tiên phân phó, có thuộc hạ, ngoài điện vọt tới một nhóm lớn binh sĩ. Văn Tông Hoàng đế bệ hạ, chui vào Lý Tông, mưu đồ làm loạn, thông bẩm toàn thành, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Triệu Vũ Tiên phân phó nói, đúng, nhóm này binh sĩ, vừa định đi ra ngoài, lại có người vội vã vọt vào, báo, đồng dạng là tên hộ vệ, tràn đầy vẻ lo lắng, giảng, Triệu Vũ Tiên không giận mà uy, hồi bẩm bệ hạ, ngoài hoàng cung, một thiếu niên, đánh lấy quân cờ nói mình là Văn Tông Hoàng đế bệ hạ thẩm chiết. Đến đây đệ trình quốc thư, nguyện ý mang theo Văn Tông, thần phục Lý Tông, vĩnh thế vi thần, đệ trình quốc thư, hàng phục chúng ta, vĩnh thế vi thần, ngoặc kép, gian phòng một trận xôn xao, tất cả đại thần, từng cái hai mặt nhìn nhau, gặp quỷ một dạng biểu lộ, làm sao cái tình huống, vừa nói muốn bắt hắn, chính mình chạy tới, còn mang theo quốc thư, muốn hàng phục, phụ hoàng, khẳng định có âm mưu. Triệu Bình Thanh vội vàng ôm quyền, có ý tứ, không có trả lời hắn. Triệu Vũ Tiên cười lạnh, phân phó nói, để hắn tiến đến. Đúng, hộ vệ vội vã đi ra ngoài. Bệ hạ, Thái tử Điện Hạ nói không sai. Văn Tông cùng ta Lý Tông luôn luôn không hợp. Đột nhiên đến hàng, nhất định có bẫy. Vị này thẩm chiết dám tới, không bằng trực tiếp bắt lấy. Bắt lấy, Tô Thiên trước mấy ngày hung hãn trình độ các ngươi quên rồi. Chẳng lẽ muốn cho nàng lại đến náo một trận? Ngoặc kép, rất nhiều đại thần nghị luận ầm ĩ. Vừa nghĩ tới Tô Thiên mấy ngày trước đây uy phong, từng cái rụt cổ một cái, chỉ đem con của hắn đả thương, liền đập tới một tòa núi lớn, chết không biết bao nhiêu người. Thật muốn bắt lấy, toàn bộ Văn Tông còn không triệt để náo đứng lên. Thật vất vả an ổn cục diện, làm không cẩn thận sẽ một lần nữa bộc phát. Thái tử, ý kiến của ngươi là cái gì? Không để ý tới lời của mọi người, Triệu Vũ Tiên hỏi, hồi bẩm phụ hoàng, vị này thẩm chiết đột nhiên tới, khẳng định có lừa dối. Nhi thần ý tứ, không bằng xem trước một chút hắn muốn làm cái gì. Ta không tin, thực sẽ mang theo toàn bộ Văn Tông đến hàng. Hắn đồng ý, Tô Thiên khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Triệu Bình Thanh nói, Tô Thiên nếu muốn quy hàng, trước mấy ngày cũng sẽ không như thế náo loạn. Hiển nhiên, có âm mưu, gặp nhi tử phân tích rất lý trí, cũng không bất tỉnh quay đầu não. Triệu Vũ Tiên hài lòng nhẹ gật đầu, chờ thời gian không dài. Thẩm chiết tại hộ vệ dẫn đầu xuống, tiến vào đại điện, Văn Tông Hoàng đế bệ hạ. Thẩm chiết gặp qua Triệu Vũ Tiên bệ hạ, liền ôm quyền, thẩm chiết nói, làm được chỉ là phổ thông ngang hàng lễ, nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống. Một vị đại thần quát lớn, thẩm chiết lông mày dương lên, bàn tay vỗ xuống, lạch cạch, chỉ một chút, vị này đại thần liền biến thành bánh thịt. Ta chính là Văn Tông Hoàng đế bệ hạ, cùng Triệu Vũ Tiên bệ hạ bình đẳng thân phận. Ngươi thì tính là cái gì? Dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, hai tay một cõng, thẩm chiết giống như là làm một việc không có ý nghĩa. Thản nhiên nói, nếu là Văn Tông Hoàng đế, tự nhiên phải có hoàng đế uy phong cùng bá khí. Một cái đại thần mà thôi, dám nói nhảm, chụp chết chính là. Loại cấp bậc này tiểu nhân vật, chỉ vận dụng cửu phẩm viên mãn liền có thể làm đến, căn bản không cần triển lộ đại viên mãn lực lượng. Thẩm chiết bệ hạ uy phong thật to. Triệu Vũ Tiên ánh mắt híp lại, bản tọa chỉ là thay bệ hạ giáo huấn những này không có mắt tiểu nhân vật mà thôi. Bất kể nói thế nào, ta đều là Văn Tông Hoàng đế. Bị một tiểu nhân vật quát lớn, há không lộ ra Lý Tông hoàng thất, không có cấp bậc lễ nghĩa cùng giáo dưỡng. Thẩm Triết ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, chắc hẳn Triệu Vũ Tiên bệ hạ sẽ không thất lễ như vậy đi. Ngoặc kép, bắt đầu đánh mặt, rất lâu không có cầu phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, có, cho điểm, ta lão nhai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,